Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5104, Thảo Nha Thảo Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, nghe rõ Huyễn Biến Thảo nói cái gì về sau. Phấn Điêu Ngọc Trác khuôn mặt nhỏ, nháy mắt trở nên không cao hứng lên. Tiểu Thảo mắng chửi người. Tiểu Thảo chửi má nó là người xấu. Kiều Kiều không thích Tiểu Thảo. Này lá cây một chút lung tung đong đưa lá cây. Nguyên lai, là đang mắng người đâu. Tấm tắc, Khúc Đàn Nhi thưởng thức trong tay thủy tinh cháo. Nhàn nhạt thoáng nhìn, trong mắt tràn ngập không có hảo ý. Kia cây chánh ở Mặc Liên Thành trên vai Huyễn Biến Thảo. Thế nhưng thực nhân tính hóa mà run run. Vừa rồi chính là cái này đáng sợ nữ nhân. Đem nó bắt lên, nguyên bản. Chỉ cần nhận chủ, là có thể cùng Huyễn Biến Thảo giao lưu. Mà này một gốc cây thảo. Hai vợ chồng rõ ràng không có hứng thú đem nó nhận chủ. Những người khác giống như cũng không cái này ý đồ. Rốt cuộc, giống bọn họ người như vậy. Sẽ không tùy tiện đem linh thực cùng yêu thú nhận chủ. Trọng điểm là giống Huyễn Biến Thảo loại này hình. Lực sát thương thấp, thật sự không phải bọn họ đồ ăn. Hiện tại, Tiểu Kiều Kiều có thể nghe hiểu Huyễn Biến Thảo nói chuyện. Sự tình, liền dễ làm, Khúc Đàn Nhi hống Tiểu Kiều Kiều hai câu. Lại dặn dò một phen, Tiểu Gia Hỏa biết cha mẹ có việc thỉnh chính mình hỗ trợ. Lập tức trở nên nhảy nhót vô cùng, gật đầu như đảo tỏi. Ân ân ân, nương yên tâm, Kiều Kiều nghe thấy, có nói cái gì Kiều Kiều nhất định nói cho nương. Khúc Đàn Nhi khen ngợi mà sờ sờ Tiểu Kiều Kiều đầu. Tiểu Kiều Kiều cười hì hì. Bên kia, Mặc Liên Thành mệnh lệnh Huyễn Biến Thảo đi xuống. Cố tình Huyễn Biến Thảo chết sống không chịu. Vừa rồi Mặc Liên Thành cứu sống nó. Nó sẽ không sợ Mặc Liên Thành. Huống chi Mặc Liên Thành trên người có nhàn nhạt linh dược mùi hương. Là nó sở thích, lại nói. Cái kia đáng giận nữ nhân còn cầm này chuyên khắc nó thủy tinh cháo. Ở bên cạnh như hổ rình mồi đâu. Nó nháy mắt ủ rũ cụp đuôi. Lấy lá cây bưng kín nụ hoa. Ngô, đã sớm biết liền không ra. Gặp được một đám người xấu. Mặc Liên Thành hỏi, người sinh hoạt ở chỗ này. Nên biết như thế nào đi ra ngoài. Đúng không? Ai? Đây là có cầu với nó. Huyễn Biến Thảo nâng lên một khối lá cây, lộ ra tinh tinh lượng nụ hoa, nháy mắt, hoa côn lập tức đều thẳng thắn. Đại gia là nghe không thấy Huyễn Biến Thảo nói chuyện, nhưng là, Tiểu Kiều Kiều nghe thấy. Tiểu Kiều Kiều dựa theo Khúc Đàn Nhi giao đãi, đem Huyễn Biến Thảo yêu cầu nói ra. Tiểu Thảo muốn đồ vật, Mặc Duẫn Dục tò mò hỏi, thứ gì? Huyễn Biến Thảo nôn nóng mà vươn lá cây, hướng Mặc Liên Thành bàn tay kéo dài. Nói là kéo dài, nhưng là kia tốc độ, kia động tác, rõ ràng là đoạt, chẳng qua, tưởng từ mỗ ra trong tay đoạt đồ vật. Có thể sao, này không, mỗ ra thủ đoạn vừa động, liền tránh đi, mọi người xem qua đi. Nháy mắt ngộ, là, cửu chuyển sống thanh tuyền thủy, này cây thảo. Thật đúng là biết hàng. Mặc Liên Thành nhìn Huyễn Biến Thảo. Dư lại này nửa giọt bảo nước suối. Ta có thể cho ngươi. Bất quá, ngươi yêu cầu đem chúng ta mang ra cái này địa phương. Ngay sau đó, Huyễn Biến Thảo lá cây trương dương lên. Nhìn cái dạng này, giống như không quá vui. Còn sinh khí lên dường như, chỉ là uy vũ bất quá 3 giây. Khúc Đàn Nhi bất quá tùy ý xoay chuyển trong tay thủy tinh cháo. Huyễn Biến Thảo lập tức khôi phục túng dạng. Lá cây uể oải ỉu xìu rũ xuống tới. Che lại nụ hoa tử. Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng cười. Thứ này rất đậu. Vì thế, nàng cố ý banh mặt. Một tay nâng thủy tinh cháo. Một tay kia giữ chặt Huyễn Biến Thảo trong đó một mảnh lá cây. Đem nó để ly Mặc Liên Thành. Uy hiếp nói, hoặc là, hiện tại mang chúng ta rời đi, hoặc là, ngươi lại nước vào tinh cháo ngốc một hồi. Đáng thương Huyễn Biến Thảo, bị người dẫn theo, dãy giụa không khai. Sau một lúc lâu, nó nhận mệnh mà lảo đảo lắc lư lá cây. 5107, cách chương.